Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 535 thôi miên. Lý Thế Dân cười một tiếng, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên là không phải, mặc dù lão cung phụng cùng Vương Hỷ võ lực hơn người, cũng là tông sư cảnh giới, nhưng muốn giữ đối phương lại cũng không dễ dàng, huống chi là đánh chết. Lý Thừa Càn lần nữa lộ ra biểu tình kinh ngạc nói. Là không phải lão cung phụng, cũng là không phải vương công công. Chẳng lẽ ta đại đường còn có vị thứ ba tông sư hay sao? Bây giờ Lý Thừa Càn diễn kỹ phi thường tinh xảo. Nếu như đối phương là không phải Lý Thế Dân, đổi một người, nói không chừng vẫn thật là tin tưởng Lý Thừa Càn cũng không biết chuyện rồi. Nhưng cái gọi là biết con không bằng cha, con mình có thể không biết sao? Lý Thế Dân cũng không có đi khám phá hắn, ngược lại là cười nói, dĩ nhiên, trước lão cung phụng liền đã nói qua, ta đại đường ra vị thứ ba tông sư. Nghe vậy Lý Thừa Càn, hai tay ôm quyền hành lễ nói, chúc mừng phụ hoàng, ta đại đường ra ba vị tông sư cảnh giới, quả thật thịnh thế. Lý Thế Dân cũng đang cười, nụ cười nhưng có chút cổ quái nói chi là chúc mừng. Này vị thứ ba tông sư đối với trẫm mà nói, có thể không thấy được là chuyện gì tốt a? Trong lòng Lý Thừa Càn lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân nói, phụ hoàng nói ý gì? Ta đại đường lại ra một vị có thể khai tông lập phái danh sư, còn không đáng được chúc mừng sao? Lý Thế Dân cười ha ha nói, chỉ sợ này tân tông sư, có cái gì những ý nghĩ khác à, lão cung phụng bây giờ còn đang hôn mê, chính là bị kia tân tông sư gây thương tích. Lý Thừa Càn cả giận nói, kia tân tông sư là người phương nào, lại dám càn rỡ như vậy. Lý Thế Dân tiếp tục nói, còn không chỉ như thế, lúc tới sau khi, nhìn thấy Chu Tước Môn hay chưa? Lý Thừa Càn gật đầu, Lý Thế Dân tiếp tục nói, Chu Tước Môn, cũng là hắn nổ banh. Nghe vậy Lý Thừa Càn giận dữ nói, càn rỡ, coi như hắn là tân tông sư, có cao thủ cái giá, cũng không thể coi ta hoàng gia tôn nghiêm với không có gì à. Nghe vậy Lý Thế Dân cười gật đầu nói, bây giờ, ngươi còn cảm thấy trẫm hẳn cao hứng sao? Lý Thừa Càn những thứ này đều là diễn xuất, hắn tự nhiên biết, hết thảy các thứ này đều là Tô Bạch làm, nhưng bây giờ hắn còn chưa thuận tiện bại lộ. Lý Thừa Càn cả giận nói, kia tân tông sư rốt cuộc là người nào? Lý Thế Dân nhìn chằm chằm con mắt của Lý Thừa Càn nói, ngươi làm thật không biết, nhi thần làm thật không biết, chính là người bạn tốt kia, chấm thân phong văn khúc tinh. Vô song hầu vương Sửu Nghiêu, Lý Thế Dân cơ hồ là cắn răng kêu lên danh tự này. Nghe vậy Lý Thừa Càn, giả trang ra một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Sau đó nói, phụ hoàng, này, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó à? Hiểu lầm, ha ha ha ha, đem chấm cửa cung cũng nổ sụp rồi. Còn có cái gì hiểu lầm? Hắn đây chính là đang gây hấn với trẫm, uy hiếp trẫm, hắn chẳng lẽ không biết, hắn hết thảy đều là trẫm cho hắn. Này, này, phụ hoàng, vô song hầu là không phải người như vậy a, cho cười. Hắn còn để cho lão cung phụng cho trẫm đái thoại, nói muốn trong vòng một khắc đồng hồ san bằng hoàng cung. Này cũng là không phải uy hiếp, cái gì đó kêu uy hiếp. Trẫm chính là đường đường đại đường thiên tử, hắn một tiểu nhi muốn uy hiếp trẫm, cho cười, chuyện cười lớn. Lý Thế Dân tử nhìn chòng chọc Lý Thừa Càn nói, Thừa Càn, nói cho trẫm, trong này có thể có ý ngươi. Lý Thừa Càn cả người phát lạnh, tựa như bị rắn độc nhìn chăm chú vào một dạng, hắn cười gượng nói, phụ hoàng ý gì? Lý Thế Dân hướng hắn đi tới, theo khoảng cách rút ngắn, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Đợi Lý Thế Dân đi tới Lý Thừa Càn phụ cận thời điểm, hắn cái trán đều là mồ hôi lạnh. Hai người giữa khoảng cách không quá nửa thước. Lý Thế Dân gắt gao nhìn chăm chú vào con mắt của Lý Thừa Càn nói. Ở trong chuyện này, có hay không ngươi bóng dáng? Ngươi có phải hay không là nghĩ? Bước chậm thối vị, Lý Thế Dân thanh âm tựa như ở cửu u trung truyền tới. Nhiếp nhân tâm phách, Lý Thừa Càn chặt vội vàng lắc đầu nói. Nhi thần có thể thề. Chuyện này nhi thần hoàn toàn không biết. Lý Thế Dân cũng không có bởi vì những lời này cứ yên tâm. Như cũ muốn ở trên người Lý Thừa Càn tìm tới dấu vết. Cũng may bây giờ Lý Thừa Càn diễn kỹ vượt qua kiểm tra. Lý Thế Dân không tìm được một chút kẽ hở. Này mới chậm rãi lỏng xuống. Lý Thừa Càn trong lòng cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hai cha con cũng như cùng ở tại xiếc đi dây. Một bước gây ra rủi ro, tan xương nát thịt, hai người cũng trầm mặc xuống. Một bên Vương Hỉ cúi đầu, hắn không muốn tham dự đến chuyện này bên trong. Quỷ Vương quân trong đại doanh, Tô Bạch đầu tiên là cho Phạm Vô Cứu nơi sửa lại một chút thương thế. Sau đó liền xách cơ trường xanh, đi vào trong nhà, bên ngoài Trương Trung mang theo hơn 10 người Quỷ Vương quân hộ vệ. Con ruồi cũng không vào nổi. Cơ trường xanh mềm mại thành một bãi. Tô Bạch đem hắn cột vào trên cái băng. Cố định lại liễu chi sau. Mới vén lên hắn mặt nạ. Dưới mặt nạ mặt. Nhìn qua đến lúc đó còn rất thanh tú. Mặt nạ này cũng rất có phân lượng. Vừa mới hái xuống. Này cơ trường xanh lại liền tỉnh hồn lại. Theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng hai tay của hắn cùng bắp chân đều gầy. Vừa dùng lực thương hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới nhìn thấy trước mặt Tô Bạch. Cùng Tô Bạch trong tay cầm mặt nạ. Ngươi, ngươi tháo xuống ta mặt nạ. À, ta muốn giết ngươi. Cơ trường xanh cuồng nộ vô cùng. Trong thanh âm tràn đầy lửa giận cùng điên cuồng. Tô Bạch rời một cái băng. Liền ngồi đối diện hắn. Cảnh đẹp ý vui nhìn bây giờ hắn sửu thái. Tiện tay đem trong tay mặt nạ bằng đồng xanh vứt xuống một bên nói. Đúng vậy, ta tháo xuống, ngươi có thể làm gì ta? Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ trường xanh tiếp tục giống giận, lần này hắn thật là chính thất thố. Cả người một số gần như điên cuồng. Tô Bạch cười nói, giết ta, được, a, ta liền ngồi ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh tới giết ta à? Tô Bạch trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Cơ trường xanh bắt đầu ở trên cái băng hết sức giãy giụa. Không quan tâm chút nào trên người mình vết thương. Nhưng đây đều là phí công. Tô Bạch ở em hắn buộc lại thời điểm. Cũng đã phong trên người hắn rồi đại huyệt. Đừng nói vận dụng nội lực. Bây giờ hắn thể lực liền một cái tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Làm sao có thể giãy giụa mở? Hắn cuối cùng cũng buông tha giãy giụa, chỉ là hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tô Bạch. Nhìn dáng dấp phảng phất là muốn đem Tô Bạch ăn tươi nuốt sống như thế. Tô Bạch cười nói, thế nào, không giết ta? Cơ trường xanh không nói lời nào, chỉ là cắn răng, trợn mắt nhìn Tô Bạch. Tô Bạch tiện tay chính là một cái bạt tai quăng tới. Ba nhất thanh thúy hưởng, cơ trường xanh nửa bên mặt liền thật cao sưng lên. Tô Bạch lần này dùng sức cực lớn, đầu hắn đều bị mang theo lung lay một chút. Ngay sau đó lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Bạch. Sau đó một lần nữa điên cuồng kêu lên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tô Bạch ha ha cười to, tiêu chuẩn trong phim ảnh nhân vật phản diện bộ dáng nói. Vậy ngươi ngược lại là tới a, giết ta à? Cơ trường xanh hồng hộc thở hổn hển, cắn răng nói, Vương Sửu Nghiêu, ngươi chớ đắc ý, ngươi quá coi thường ta Xích Huyên rồi. Lần này là ta thất bại, nhưng là không phải Xích Huyên thua. Xích Huyên lập tức sẽ chọn ra mới nhậm chức Xích Huyên con. Tới báo thù cho ta, cả nhà ngươi lão tiểu cũng sẽ trở thành ta Xích Huyên tế phẩm. Tô Bạch cười một tiếng nói, ồ, ta đây đến là rất hiếu kỳ. Không phải nói chỉ có ngươi và tên kia lão tông sư biết Xích Nguyên địa chỉ sao? Bọn họ phải như thế nào đem tin tức truyền trả lại đây? Cơ Trường Xanh cười lạnh nói, chúng ta tự nhiên có chúng ta con đường. Ngươi chờ chết đi. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cùng ta quyết đấu thời điểm, ngươi liền không nghe thấy chung quanh có tiếng gì đó sao? Cơ Trường Xanh cau mày, sau đó đột nhiên trợn to cặp mắt, hắn nghĩ tới, chung quanh đúng là có tiếng la giết. Tô Bạch tiến tới trước mặt hắn nói, ngươi đoán không sai, ta đã biết rồi các ngươi toàn bộ cứ điểm vị trí. Bây giờ ta thân binh, đang ở huyết tẩy các ngươi. Cơ Trường Xanh mồ hôi lạnh chảy xuống, vẫn tự tranh cãi, hoặc có lẽ là an ủi mình nói, ta Xích Nguyên nhân viên đông đảo, các ngươi sát vô tận, luôn có người sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Tô Bạch cười một tiếng, lười biếng ngồi về chính mình trên cái băng cười nói, dĩ nhiên, nhất định sẽ có người đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng là, hắn truyền sẽ là ta muốn hắn truyền ra ngoài nội dung. Cơ Trường Xanh kinh hoàng nhìn Tô Bạch, mặt đầy không thể tin. Tô Bạch xít lại gần bên cạnh hắn nói, hôm nay Lý Thế Dân thanh tràng làm rất tốt, không có ai biết hôm nay là ai thắng ai thua. Tiêu diệt các ngươi sau đó, chúng ta sẽ truyền một tin tức trở về, nói ngươi thắng rồi, đang ở thay thế Xích Nguyên ở trong quý tộc hành tẩu. Sau nửa năm sẽ trở về. Cơ Trường Xanh cắn răng nói, ngươi sẽ không thành công. Ngươi giết được 10 người, giết được 100 người, nhưng chỉ cần có một người đem chuyện hôm nay báo cáo sẽ Xích Nguyên, các ngươi thì xong rồi. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, khác đem các ngươi Xích Nguyên muốn như vậy vô địch thiên hạ. Cho dù có tin tức truyền trả lại rồi thì có thể làm gì? Nếu như ta không đoán sai, các ngươi Xích Nguyên hẳn không ở đại đường biên giới đi. Thứ nhất một lần, hẳn phải cần một khoảng thời gian, coi như hắn phái người quá tới kiểm tra, sau đó biết được chân tướng, xa hơn truyền trả lại chuyển tin tức, khoảng thời gian này cũng đã đủ ta dùng. Nói xong Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn mặt nói, các ngươi a, chờ chết đi, không, không, ngươi căn bản cũng không biết chúng ta Xích Nguyên đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như chúng ta Xích Nguyên thật nghiêm túc, đừng nói một mình ngươi vô song hầu, liền các ngươi đại đường đều phải cho ngươi chôn theo. Cơ Trường Xanh một lần nữa giống giận lên tiếng, nhưng trong thanh âm lại không có bao nhiêu sức lực. Tô Bạch không nói nhảm nữa. Hắn lưu Cơ Trường Xanh người sống, tự nhiên không phải là vì mang về giả bộ một ít. Tô Bạch nói những thứ này, chẳng qua là vì đả kích tinh thần hắn mà thôi. Tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Tô Bạch cầm ra bên hông mình ngọc bội, phơi bày quả lắc đồng hồ đong đưa, để cho Cơ Trường Xanh trành lên trước mặt ngọc bội. Không sai, Tô Bạch dự định đối với hắn sử dụng thôi miên. Mộng khỉ La Nhụy Hoa đã dùng hết, muốn thôi miên rất dễ dàng, nhưng đầu tiên sẽ đối phương phối hợp, thuộc về buông lỏng trạng thái. Nếu như đối phương không phối hợp, vậy sẽ phải để cho tinh thần hắn xuất hiện lên xuống. Như vậy mới có thể tìm chỗ sơ hở, sau đó thôi miên đối phương. Đây chính là Tô Bạch nói cho hắn nhiều như vậy lý do, cũng là Tô Bạch lưu hắn người sống lý do. Cơ Trường Xanh vừa mới bắt đầu còn không phối hợp, hắn cũng không phải người ngu. Tô Bạch cùng hắn là sinh tử địch nhân, chỉ cần là địch nhân để cho hắn làm việc, hắn liền muốn ngược lại. Tô Bạch đối phó thứ người như vậy thủ đoạn cũng rất đơn giản, đó chính là bạt tay mạnh tát hắn. Cuối cùng Cơ Trường Xanh đều bị Tô Bạch đánh mông, mơ mơ màng màng trành lên trước mặt khối ngọc bội kia. Chuyện còn lại thì đơn giản, 500.000 danh vọng giá trị có thể là không phải bạch hoa. Ngươi tên là gì? Cơ Trường Xanh, tại sao tới đại đường? Thay thế Xích Nguyên, hành tẩu thế gian, để cho quý tộc giữ kính sợ, cấp dưỡng chúng ta, Cơ trường xanh mơ mơ màng màng bắt đầu giao phó. Tô Bạch không ngừng hỏi thăm vấn đề. Vấn đề cũng từ đơn giản đến thâm thúy. Tại sao ngươi không thể tháo mặt nạ xuống? Xích Nguyên con từ ra đời một khắc kia bắt đầu lại không thể tháo mặt nạ xuống. Nhìn thấy mặt mũi thực nhân đều phải chết, mà tháo mặt nạ xuống lại không có giết chết người xem nhân, thì sẽ mất đi trở thành Xích Nguyên chi chủ cơ hội. Cơ trường xanh nói những lời này thời điểm rất chậm, phảng phất là đang suy tư như thế. Tô Bạch tiếp tục hỏi, Xích Nguyên ở nơi nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trước đều rất lưu loát. Nhưng khi Tô Bạch hỏi cái vấn đề này sau đó, cơ trường xanh bỗng nhiên im miệng không nói. Tô Bạch biết, này là đối phương thủ đoạn. Từ nhỏ đã cho hắn nuôi dưỡng loại này bảo vệ ý thức. Loại này tâm linh gông xiềng thường thường rất khó đột phá. Tô Bạch đổi rồi một cái vấn đề. Lần nữa hỏi, từ Xích Nguyên lên đường, đến Trường An cần phải bao lâu? Xe ngựa 20 ngày, 20 ngày. Nếu như xe ngựa toàn lực lời nói, đại khái mỗi ngày có thể đi 150 dặm. 20 ngày đó chính là sắp tới 3.000 dặm. Cái này chặng đường đúng vậy đoán gần a. Đây là nói không gặp cái mưa gió lôi tuyết chi loại khí trời. Nếu không sợ là còn phải đi thời gian dài hơn. Ngươi tên là gì? Cơ trường xanh, tại sao tới đại đường? Thay thế Xích Nguyên, Tô Bạch lần nữa bắt đầu lại từ đầu hỏi. Một lần lại một khắp. Nhưng mỗi lần nghe thấy được một vấn đề cuối cùng thời điểm, Tô Bạch cũng sẽ đổi một cái. Nói thí dụ như hắn lần trước hỏi là, từ Xích Nguyên lên đường, đến Trường An cần phải bao lâu? Mà lần này hắn hỏi chính là, các người Xích Nguyên xinh đẹp nhất phong cảnh là cái gì? Hồ, một chữ, đó chính là hắn đối Tô Bạch vấn đề trả lời. Sau đó, Tô Bạch lặp lại lần nữa trước vấn đề. Này phảng phất như là một cái tuần hoàn. Chỉ ở một vấn đề cuối cùng trên có nhiều chút biến ảo. Bên trong hoàng cung, Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân hai cha con đang dùng cơm. Không có bất kỳ một cái người bên cạnh ở. Lý Thế Dân gắp một đũa thức ăn thả vào Lý Thừa Càn trong chén. Lý Thừa Càn cười nói, tạ phụ hoàng. Lý Thế Dân thở dài nói, Càn nhi, từ khi nào thì bắt đầu người ta hai cha con cư nhiên như thế sinh phân? Lý Thừa Càn không nói chuyện. Từ khi nào thì bắt đầu? Có lẽ là đang ở ngươi làm tới hoàng đế sau đó đi. Hoặc là tại chính mình què chân thời điểm. Què thế vun. Đối Lý Thừa Càn là trong đời tối đả kích lớn. Lật đổ trước hắn thế giới. Ở què chân trước, thế giới hắn, cha mẹ thương yêu, huynh đệ kính ngưỡng, có thể chờ hắn què chân sau đó. Hết thảy đều thay đổi. Phụ thân hắn cho là hắn đã phế. Một mặt lại báo thù cho hắn. Ở một phương diện khác lại đã bắt đầu hướng Ngụy Vương nghiêng về tài nguyên. Mà Lý Thái, trước cái kia sùng bái đệ đệ của hắn, ở biết mình có thể trở thành hoàng đế sau đó, trong nháy mắt đem hắn coi thành cừu địch. Trên triều đình trước ủng hộ hắn đại thần, ngoại trừ Ngụy Trinh bên ngoài, gần như toàn bộ thay đổi trận doanh, coi như không tại ngoài sáng bên trên chuyển đầu Ngụy Vương. Cũng giống như là cỏ đầu tường như thế, tỏ rõ lập trường, hai bên không giúp bên nào. Khi đó bắt đầu, đơn thuần Lý Thừa Càn liền đã chết, nhưng ngay tại hắn như thế u tối thời kỳ, có một người lại phảng phất thiên thần hạ phàm như thế. Lập trường tươi sáng đứng ở hắn này một mặt, hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ có hắn ở, cái gì cũng không là vấn đề. Người kia chính là Tô Bạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN